Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, hệ thống. Người thật hố. Canh 5. Tiểu Nhu ngọt ngào âm thanh tại Tiêu Hàn trong lòng vang lên, làm cho Tiêu Hàn đầu tiên là giật mình, lập tức hắn nháy nháy mắt, lập tức cuồng hỉ, may mắn điểm tích lũy rút thưởng. Tiểu Nhu vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu, Tiêu Hàn thúc giục nói. Rút thưởng a, hẳn là sẽ có rất nhiều đồ tốt a. Tốt, Tiểu Nhu lên tiếng. Lập tức Tiêu Hàn trước mặt linh quang lóe lên, một cái to lớn hư ảo đại đĩa quay hiện lên, bên trên có rất nhiều vật phẩm. Tiêu Hàn xoa xoa đôi bàn tay, con mắt lóe sáng, ánh mắt lập tức nhìn đi qua. Rực rỡ muôn màu vật phẩm đập vào mi mắt, an toàn áo mưa, khoái hoạt tan, nam nữ trên giường vật dụng. Ta đi, thế nào còn có mấy cái này không trọng yếu vật phẩm. Tiểu Nhu có thể hay không đổi một nhóm a? Tiêu Hàn nhếch miệng, những vật này đặt ở phía trên, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn rút đến đồ tốt xác suất a. Xin lỗi, chủ nhân, không thể thay đổi. Đây là tấn cấp đấu giả rút thưởng quy định vật phẩm. Hơn nữa, những vật này cũng rất hữu dụng nha. Vạn nhất chủ nhân muốn theo người bạn gái phát sinh quan hệ nam nữ, những vật này có thể tốt trên giường trợ giúp chủ nhân a. Tiểu Nhu nói ra, âm thanh rất ngọt ngào, lời nói rất đơn thuần. Khụ khụ, nghe vậy, Tiêu Hàn mặt mo đỏ ửng. Cái này nói cái nào cùng cái nào con a? Vậy được đi, được thôi, đây là thế nào cái rút thưởng phương pháp? Có cái gì quy định sao? Tiêu Hàn chuyển đề tài, hỏi, tự nhiên đối với rút thưởng thật cảm thấy hứng thú. Dù sao loại trừ những cái kia nam nữ vật dụng bên ngoài, còn có rất nhiều bảo bối, chỉ có một lần rút thưởng cơ hội. Hơn nữa chủ nhân cần thanh toán nhất định điểm tích lũy mới có thể đi vào làm rút thưởng. Tiểu Nhu nói ra, cần thanh toán bao nhiêu? Tiêu Hàn hỏi, 1 vạn. Tiểu Nhu nói, cái gì? Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, may mắn rút thưởng, hắn còn muốn thanh toán 1 vạn điểm tích lũy. Đây là tại nói đùa hắn à? Phải biết phía trên này an toàn áo mưa các loại chỉ cần thanh toán mấy chục điểm tích lũy liền có thể mua được. Vạn nhất thanh toán 1 vạn điểm tích lũy, rút đến mấy cái này đồ chơi, hắn chẳng phải là lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Nguyên cớ, cái này rút thưởng, hắn vứt bỏ. Tiểu Nhu, ta quyết định vứt bỏ lần này rút thưởng. Tiêu Hàn liếc mắt trước mặt hư ảo đại đĩa quay. Tuy nói phía trên có nhiều thứ cực kỳ để hắn tâm động, thế nhưng để hắn cầm 1 vạn điểm tích lũy đi cược, hắn cũng không có khí phách này. Hắn lại dự định tại đủ 6 vạn điểm tích lũy cho Tuyết Cầm mua phá phong đan đây. Đinh, nhưng mà, Tiêu Hàn cự tuyệt âm thanh vừa dứt, vạn năng hệ thống đột nhiên báo động. Đinh đinh, trải qua hệ thống tự động kiểm tra đo lường, Tiêu Hàn chủ nhân có mâu thuẫn hệ thống may mắn rút thưởng. Chuyến này là ác liệt, hiện tại hệ thống cho trừng phạt. Ầm ầm, chỉ một thoáng, trên trời cao, cửu thiên phong lôi dũng động. Sau một khắc, một đạo ngân xà lôi đình phá toái hư không mà xuống. Chỉ là như thế trong nháy mắt, Tiêu Hàn, dán, cả người đen thui, giật mình tại chỗ toàn thân bốc khói. Hệ thống, người đại gia, ta cự tuyệt rút thưởng, người đây cũng chém ta, còn có thiên lý hay không? Ta không phục. Tiêu Hàn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, biểu thị không phục. Đinh đinh, trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, Tiêu Hàn chủ nhân không chỉ không phục tùng hệ thống xử phạt, hơn nữa còn nhục mạ hệ thống. Hệ thống cho trừng phạt. Oanh! Lại một cái cánh tay to lớn lôi đình xẹt qua chân trời mà tới. Tiêu Hàn khét càng khét. Kiểm tra đo lường nãy nãy ngươi cái chân. Hệ thống, tiểu gia ta liền là không phục ngươi xử phạt. Ngươi cái này hố hàng. Tiêu Hàn trong miệng nhổ một ngụm khói trắng, tiếp tục biểu thị kháng nghị. Rầm rầm rầm, hệ thống không tiếp tục kiểm tra đo lường. Cái này còn cần kiểm tra đo lường sao? Tiểu tử này là quang minh chính đại chửi a, xem như vạn năng hệ thống. Biểu thị không thể nhịn, nhất định phải hung hăng chém. Nhưng mà, trên đỉnh núi, phong vân biến sắc, lôi đình không dứt, thật lâu không thôi. Tiểu Nhu, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu buông tha a, đừng có lại bổ, ta cũng không dám nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Hàn rốt cục bị đánh không còn cách nào khác, vội vã cầu xin tha thứ. Hệ thống này, không thể trêu vào a. Đinh, trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, Tiêu Hàn chủ nhân thành tâm nói xin lỗi, xử phạt kết thúc. Lúc này, trên trời cao lôi đình mới chậm rãi tán đi, nhu hòa nguyệt quang lần nữa rơi xuống tới. Hô, thấy thế, Tiêu Hàn thật dài thở hắt ra, lập tức mệt mỏi ngã xuống trên đồng cỏ. Chủ nhân, hiện tại xin ngài tiếp tục tiến hành may mắn điểm tích lũy rút thưởng. Tiểu Nhu âm thanh vang lên, ta còn có thể nói cái gì? Tiêu Hàn nhếch miệng, lập tức bò lên, đi tới may mắn đại đĩa quay phía trước. Cẩn thận quan sát, lúc này, Tiêu Hàn phát hiện đĩa quay bên trên một chỗ rút thưởng khu vực. Nơi đó là điểm tích lũy khu vực. Trên đó viết, 6 điểm tích lũy, 66 điểm tích lũy, 666 điểm tích lũy, 6.666 điểm tích lũy, 66.666 điểm tích lũy. Ngược lại rất nhiều 6, nhìn Tiêu Hàn hoa mắt, bất quá nhìn hắn có chút lòng ngứa ngáy. Nếu là chờ một lúc tại quất đến cái 66.666 điểm tích lũy lời nói, vậy hắn liền phát tài a, lão thiên gia a, thực ra ta nguyện vọng rất nhỏ, không được nhiều, rút cái 66.666 liền tốt. Nhất định muốn phù hộ ta à? Tiêu Hàn trong lòng thầm cầu nguyện, tự nhiên là hy vọng có thể rút đến mua phá phong đan điểm tích lũy. Dù sao hắn đã đáp ứng thiếu nữ. Chủ nhân, xin bắt đầu đi. Ngươi 1 vạn điểm tích lũy đã khấu trừ. Ngươi chỉ cần tiến lên chuyển động đại đĩa quay liền có thể tiến hành rút thưởng. Tiểu Nhu nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng một hồi đau lòng. Ta 1 vạn điểm tích lũy ha. Lão thiên gia, phù hộ ta à. Nhất định muốn rút đến a. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lập tức đi tới đại đĩa quay trước mặt, chuyển động đại đĩa quay. Đĩa quay dừng lại, kim chỉ nam chỉ hướng, tức là chỗ rút phần thưởng. Sau đó, Tiêu Hàn không do dự nữa, ánh mắt ngưng lại, hai tay đặt ở đại đĩa quay bên trên, tiếp đó hơi dùng sức, đại đĩa quay phi tốc chuyển lên. Như một người vị chi mệnh vận, khó có thể dự đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.